Đường Chuyên, chương 303, di chuyển tầm mắt, gocchuyenaudio.com. Vân Diệp vào phòng, gọi Hà Thiệu đang ngủ say tỉnh dậy, vác hắn lên vai, vất vả đi ra ngoài. Hà Thiệu nhịn đau, mặt vặn vẹo vô cùng khó coi, đột nhiên nói. Diệp tử, vừa rồi ta nhìn thấy công chúa hôn mông ngươi. Kẻ thô bỉ, đúng là kẻ thô bỉ. Nói tới chuyện này hắn quên cơn đau ngay lập tức, hoàn toàn chìm đắm trong đại dương những điều tưởng tượng bậy bạ. Công chúa hôn mông, chuyện rầm trời này mà chỉ có mỗi mình biết, nghĩ thôi cũng khiến huyết mạch căng phồng. Vân Diệp không thể nói với lão Hà đó là Lý An Lan vì nhắc nhở với Vân Diệp nên cố ý cắn một cái, làm thế lão Hà nhát gan sẽ sợ vỡ mật. Nghĩ một lúc định nói chuyện Lý An Lan có thai cho hắn biết, để hắn biết khoản đầu tư của mình ở lĩnh Nam có triển vọng, không phải ném vào giếng. Diệp tử, đứa bé trong bụng công chúa là tác phẩm của ngươi chứ gì, ta đã nói mà, sao ngươi lại đi ném cả đống tiền vào lĩnh Nam cái chỗ chim chẳng thèm ỉa đó, muốn phát tài hai ta chỉ cần xây thêm vài gian nhà là được, có cần lao tâm phí lực như thế không, xa chưa nói, còn không dễ khống chế. Hiện giờ hiểu rồi, thì ra là trải đường cho đại công tử, thế là có nguyên nhân. Có đại công tử ở đó ta cũng đưa lão nhị qua, tương lai đại công tử lớn lên cũng có người trợ giúp, phải không? Vân Diệp thất kinh nhìn lão Hà, tên chết tiệt này làm sao biết Lý An Lan có thai, hôn mông một cái không mang thai được. Hà Thiệu lách Vân Diệp một cái, cười hăng hắc, nhìn cái gì, người quên trước kia ca ca làm gì sao, quản sự giáo phường ti, suốt ngày nhìn thân thể nữ nhân có biến hóa không, sự cố lớn như mang thai làm sao không để tâm cho được, nên luyện ra lâu rồi. Công chúa hoài thai ít nhất là 2 tháng, 8 phần là thai nam, Vân gia có hậu đại rồi, có cần ca ca dùng chút thủ đoạn lấy đứa bé cho ngươi không? Theo công chúa không trà đạp giống tốt của ngươi chứ? Không cần, để nó theo công chúa đi, nếu không nữ nhân độc thân điên khùng đó sẽ làm hỏng việc. Vân Diệp tiếp tục khiêng lão Hà ra ngoài, hiện giờ y chỉ một lòng muốn rời hoàng cung. Hoàng môn rốt cuộc cũng xuất hiện, nói với Vân Diệp. Bệ hạ tuyên Vân hầu cận kiến. Nói xong liền có 4 hoạn quan mang kiệu mềm khiêng hai người tới ngoài điện cam lộ, lão Hà bị vứt ngoài hành lang, Vân Diệp được đỡ tập tễnh đi gặp hoàng đế, y có cảm giác bị cho lên chảo rán, chuyện của Lý An Lan rốt cuộc không giấu được Lý Nhị. Trong đại điện chỉ có phu phụ hoàng đế và thái tử, những hoạn quan cung nữ hầu hạ đều không thấy đâu, nói gì được nữa, bị người ta bắt sống rồi, còn giải thích cái rắm, ngoan ngoan nghe bọn họ nói gì. Vân Diệp, Thọ Dương có thai rồi, người nói cho chậm biết là ai gây nên, đứa bé trong bụng của Thọ Dương là mầm mống của ai. Khi lĩnh Nam chắc còn chưa lọt vào mắt Thọ Dương, Lý Nhị đang cười, chỉ là cười âm u, nhiệt độ trong đại điện dường như giảm xuống mấy độ. Thần sợ hãi, e là của thần. Vân Diệp quỳ rạp xuống đất đáp, à cũng có chút trách nhiệm đấy, không cãi, không thoái thác, xem như là một hán tử, chỉ là ngươi để thanh danh hoàng gia ở đâu. Thấy Vân Diệp thừa nhận rồi, Lý Nhị cười rộ lên. Thanh danh, Vân Diệp lẩm bẩm trong lòng, Lý gia các ngươi có thứ này à? Ông giết ca ca đệ đệ, ép lão tử vào hậu cung, rồi đem tàu tử, đệ tức nạp vào đám hậu phi của mình dâm ô, chỉ e hai chữ đó tuyệt duyên với Lý gia rồi, còn mặt dày hỏi ta. Thần tự biết tội đáng muôn chết, xin bệ hạ giáng tội. Còn nói cái mẹ gì khác? gocchuyenaudio.com. Được chứ, Lý Nhị ép mình nhận sai, cái thóp to tướng nắm trong tay, nếu không lĩnh Nam động tĩnh lớn như thế, ông ta yên tâm sao nổi. Gian dâm công chúa, người to gan lắm, Trường Tôn thị cáo mượn oai hùng. Đối với hoàng hậu, Vân Diệp khó sinh ra sợ hãi, được thấy bà ta đổi trắng thay đen, bất chấp sự thực vọt miệng nói. Nương nương, lại này nói ngược lại cũng được, Lý Thừa Cằn nhịn cười đỏ bừng mặt, muốn cười lắm mà không dám, phụ hoàng mẫu hậu không định làm gì Vân Diệp, hôm nay phụ hoàng thừa cơ đánh Vân Diệp một trận, mẫu hậu còn nói đánh nặng quá, phạm vào uy nghiêm hoàng gia, chỉ đánh một mình Hà Thiệu là được, thái tử và Vân Diệp chỉ cần giáo huấn thôi, không cần đánh y, làm y tổn thương. Mặt Lý Nhị tức thì tím tái, Trường Tôn thị giờ khóc giờ cười, sự việc bọn họ biết rõ từ lâu, nếu Vân Diệp dám gian dâm công chúa thật, dù y là trọng thần, Lý Nhị cũng chém đầu không chút mềm lòng, Vân gia đừng ai mong sống nổi. Chậm mặc kệ, ngươi làm hỏng thân thể của An Lan, giờ phải hưu thê cưới An Lan, hơn nữa Vân gia ngươi đơn truyền, giờ có hậu rồi, là chuyện mừng, thế nào? Khinh cái mặt nhà ông, nói trọng điểm mẹ nó đi còn vòng vèo, chẳng qua là muốn cổ phần của hoàng gia ở lĩnh Nam tăng lên một chút chứ gì, cần ép người ta như vậy không, nếu ta đồng ý cưới Lý An Lan về nhà thì ông mất trắng. Mà không cách nào khác, ông là hoàng đế, phải diễn kịch tiếp với ông ta. Trong lòng Vân Diệp đã có vô số con cừu chạy qua, nhưng bề ngoài tỏ ra đường đường đại nghĩa. Bệ hạ chặt đầu thần đi, chuyện hưu thê đừng nhắc tới nữa. Lời này nói ra Lý Nhị Trường, Tôn Thị kỳ thực đều thở phào, bọn họ chẳng lo hôn sự của Lý An Lan, cái bọn họ bận tâm là nắm giữ Lĩnh Nam lâu dài, nên biết rằng chính bản thân Lý Nhị cũng không có cách nào đem lực lượng huân quý đoàn kết làm một cam tâm tình nguyện tốn tiền đem tinh nhuệ của mình tới vùng man hoang Lĩnh Nam. Chỉ có Vân Diệp dùng lợi ích liên hợp tất cả mọi người lại, như thế mới tạo thành uy hiếp với Lĩnh Nam Vương Phùng Áng, mới có thể thực sự nạp Lĩnh Nam vào bản đồ Đại Đường. Bệ hạ, trong gian phòng này chỉ có 4 người chúng ta, vi thần cũng tính là đệ tử của nương nương, thêm vào chuyện của An Lan, chúng ta nói là người một nhà cũng không phải quá. Bệ hạ muốn nói gì thì nói thẳng ra đi đoán lại rất dễ hiểu lầm, giao lưu giữa người và người quan trọng lắm, tiểu tử không giỏi dùng giọng điệu triều đường nói chuyện với bệ hạ. Như cầu của bệ hạ là hàng đầu, lòng tiểu tử hiểu lắm, bệ hạ muốn đạt được mục đích gì, làm tới mức nào thì xin cứ sai bảo tiểu tử đi chấp hành là được. Những lời này tiểu tử cũng biết là vô lý, nếu bệ hạ muốn trừng phạt thì nhẹ tay một chút, vừa bị đánh xong, không chịu thêm được nữa. Vân Diệp bức xúc quá nói phớt ra luôn, hai người cứ thử qua thử lại giống như hai thằng đần, rõ ràng nói một câu là xong, cần gì phải vòng vo. Khuôn mặt đanh lại của Lý Nhị tức thì giãn ra, Trường Tôn Thị cười gập người, Lý Thừa Càn giơ ngón cái lên với Vân Diệp, dám nói chuyện với cha hắn như thế chỉ có một mình Vân Diệp thôi. Hành vi nấp sau tường nghe lén trong miệng Lý Nhị biến thành chuyện quang minh chính đại. Không biết sư phụ ngươi dạy ngươi thế nào, mồm bôi mỡ lại còn vô lại, nói thẳng ra à. Được thôi, có phải ngươi phát hiện ra trẫm ở ngoài tường nghe các ngươi nói chuyện không? Làm sao phát hiện ra, còn nói một đống lời dám thối. Góc chuyện audio.com, Đường Hoàng, đúng là chỉ muốn đánh cho ngươi 30 gậy. Cách chương.